Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154 xuẩn như lợn. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Không thể không nói, Từ Vân Liệt nói là có chút tác dụng. Trong thôn đi ra ngoài tham gia quân ngũ Nam Oa không ngừng hắn một cái. Có ở phía trước 2 năm đi biên tỉnh đánh giặc không có. Nhưng cũng có tới rồi tuổi trở về nhà. Nhưng lại không ai giống Từ Đại như vậy. Trên người một cổ tử chính khí. Đi đường đều uy phong lẫm lẫm. Làm người không dám khinh thường. Không chỉ có như thế. Hắn trở về lúc sau. Bên ngoài còn đã tới mấy cái tham gia quân ngũ. Tựa hồ là chuyên môn tới tìm hắn. Có người xa xa nhìn thấy quá Từ Đại cùng những người đó gặp mặt. Xem như vậy, này Từ Đại hẳn là còn xem như cái tiểu quan. Cùng kia đại đầu binh là không giống nhau. Cho nên mặc dù hắn này lỗ tai nghe không thấy, các thôn dân cũng không dám xem thường hắn. Nói nữa, hắn vừa trở về thời điểm, ngay cả thôn trưởng đều hỏi thăm hắn đâu. Kia này nói chuyện phân lượng khẳng định cũng là do người khác trọng. Ngươi nói không gạt chúng ta chính là thật sự. Ngươi tính thứ gì? Hoàng đại nương lẩm bẩm một tiếng. Nhưng mà giọng nói mới lạc, liền bị bên cạnh Tôn Bách Linh túm một chút. Ta bà cũng là đi theo đại gia hỏa cùng nhau sốt ruột. Tiểu tử ngươi đừng để ý, Tôn Bách Linh cũng mặc kệ Từ Đại có thể hay không nghe thấy. Vội vàng nói một tiếng khiểm, lại nói tiếp, muốn ta nói, đã có nhân chứng minh Sở Từ là vô tội. Chúng ta đây cũng không hảo một hai phải nói nàng là ăn trộm. Không bằng như vậy đi, đại gia hỏa đều trở về, phái cá nhân đi báo án. Chúng ta chờ phía trên người tới cha, biết không, Hoàng đại nương trong lòng nghẹn khuất, ngươi đứa nhỏ này như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài. Tôn Bách Linh lại là tưởng không nghe thấy giống nhau, bất quá trong lén lút lại là nhịn không được mắt trợn trắng. Này bà, thật là xuẩn như lợn, không nhìn đại gia hỏa đều đối Từ Vân Liệt khách khí khí sao. Nàng khen ngược, vì làm Sở Từ xui xẻo, một hai phải lôi kéo nhân ra Từ lão đại xuống nước. Này Từ lão đại đấy bọn họ đều còn không rõ ràng lắm đâu. Vạn nhất cùng bộ đội bên kia còn có rất đại liên hệ. Đến lúc đó xui xẻo còn không phải nhà bọn họ, bất quá cũng khó trách bà há mồm hồ liệt. Trong khoảng thời gian này, bà này trong đầu toàn bộ đều là lương thực, tiền cùng Sở Từ chuyện này. Đối những người khác danh trước nay liền không để bụng. Hoàng đại nương thanh âm nháy mắt bị bao phủ ở mọi người ứng hòa trong tiếng. Từ đại, chúng ta cũng đều là hàng xóm láng giềng. Ngươi cũng khó coi chúng ta lo lắng xuông đi. Có thể hay không thỉnh ngươi đi báo án. Tốt nhất có thể cùng phía trên toàn bộ khí nhi, làm những cái đó cảnh sát nhanh lên cha. Nhà này ra hộ đều còn chờ dùng tiền đâu. Rốt cuộc không phải một bút số lượng nhỏ. Một cái trưởng bối nói, Từ Vân Liệt xem qua Từ Nhị viết đồ vật lúc sau. Gật đầu, có thể, bất quá việc này không chuẩn lại khó xử Sở Từ, đó là đương nhiên. Chúng ta cũng chỉ là muốn tìm ra ăn trộm. Nếu này ăn trộm không phải nàng, chúng ta mới sẽ không cùng nàng không qua được đâu. Đại gia hỏa nói có phải hay không a? Lại có người phụ họa nói. Sở Từ nhấp nhấp miệng, trên nét mặt có chứa suy nghĩ sâu xa. Nàng cùng Từ Vân Liệt chính là hư thanh danh cùng hảo thanh danh khác nhau. Hôm nay chuyện này, nếu không có Từ Vân Liệt, nàng biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Kia đó là cắn chặt răng dùng một cái không có bằng chứng đem người đuổi đi. Lấy thời gian lúc sau lại đi tìm có thể chứng minh trong sạch, chứng nhân hoặc là đem lại lần nữa. đem ăn trộm chảo ra tới. Nhưng này ăn trộm nàng có thể chảo một lần hai lần, lại không thể mỗi một lần đều ra tay. Nói đến cùng, vẫn là muốn đem trên người kia trộm cắp hư thanh danh rửa sạch sẽ mới được. Nếu không về sau trong thôn mỗi lần thiếu đồ vật đều tìm nàng, nàng lại có bao nhiêu thời gian rỗi đi chứng minh chính mình. Hoặc là vạn nhất có chứng minh không được thời điểm đâu. Nói nữa, hư thanh danh là sẽ tích lũy. Mặc dù nàng là oan uổng, có thể đếm được thứ bị người tìm tới môn lúc sau, giả cũng sẽ biến thành thật sự. Về sau liền không còn có ngẩng đầu khả năng. Hết chương.